Linh vực, chương 1681, đại loạn buông xuống, 2, góc truyện audio.com, trở lại Kình Thiên Thành, hắn liền chuẩn bị ở trong cung điện bí mật dưới lòng đất Kình Thiên Thành, đem huyết mạch tăng lên tới cấp 10. Ở dưới sự an bài của bản thể thần liệt phân thân này tới dưới lòng đất muốn tiềm phục một đoạn thời gian. Nhưng, hắn ở lúc lấy bí thuật hồn tộc một lần nữa luyện hồn, lại đột ngột có điều phát hiện. Có đồng tộc hoạt động ở linh vực, còn không chỉ một tên. Phân thân cảm giác bản thể cũng có thể ngay lập tức biết Tần Liệt lập tức tìm tới băng đế cùng ông nội hắn Tần Sơn. Có tộc nhân hồn tộc hàng lâm, hồn tộc, băng đế cũng đột nhiên biến sắc, vẻ mặt Tần Sơn cũng trở nên ngưng trọng. Lúc ở Thâm Uyên Thông Đạo ta gặp hai tộc nhân hồn tộc cấp 10, bọn hắn thử tiến vào linh vực. Chỉ là về sau hố đen đó bị ta phá hủy, bọn hắn mới không thể tràn vào. Tần Liệt giải thích cách lâu như vậy rồi, có lẽ bọn hắn đã tìm được cách khác rốt cuộc tiến vào. Hai tộc nhân hồn tộc kia, hình như là hai đứa con trai của Ngự Hồn Đại Đế, là hoàng tử hồn tộc. Tộc nhân hồn tộc cấp 10, băng đế cũng cảm thấy khó giải quyết, thật là thời buổi rối loạn. Tần Sơn lắc đầu than thở, có thể còn có tộc trưởng Tái Đa Lợi Tư gia tộc Nạp Nhĩ Sâm của linh tộc thêm một đám tộc nhân Tái Đa Lợi Tư gia tộc. Tần Liệt lại nói, sắc mặt băng đế lại biến đổi, hắn trầm ngâm một chút đứng dậy nói, ta nên gọi hai tên kia trở về. Hắn nói hai tên kia chính là Lôi Đế cùng Viêm Đế, hai thánh nhân khác của nhân tộc. Đại loạn sắp tới rồi, Tần Sơn lẩm bẩm, nên đến trung quy sẽ đến. Băng Đế nói, căn phòng bí mật dưới lòng đất, phần thân hồn thú kia của Tần Liệt như một vật chết nằm úp sấp trên mặt đất không có một tia linh hồn khí tức. Nhưng một gốc linh hồn thụ thật lớn, lại lơ lửng ở không trung, các cành cây thô to, như vòi bạch tuộc kịch liệt vung vẩy. Dao động linh hồn mạnh mẽ từ trên một gốc linh hồn thụ đó phóng thích ra tràn đầy cả điện đá bên dưới. Rễ cùng cành của một gốc linh hồn thụ kia cũng cựa quậy quỷ dị, bành trướng từng chút một. Phân thân hồn tộc này, đang lấy phương thức đặc biệt hướng cấp 10 đi tiến giai. Hồn tộc khác với sinh linh máu thịt như nhân tộc linh hồn bọn họ mới là mấu chốt đột phá. Phân thân hồn thú kia chỉ là một con rối máu thịt, chỉ cần bản hồn đủ mạnh, hắn có thể có vài phân thân hồn thú. Cái hồn tộc gọi là huyết mạch không giống với chủng tộc khác, chỉ chính là hồn mạch. Huyết mạch cấp 10 cũng chính là cái gọi là hồn mạch, chỉ là vì không phân biệt ra với chủng tộc máu thịt khác cho nên hồn tộc cũng xưng hô hồn mạch của bọn họ là huyết mạch. Trên linh hồn thụ từng cái cành cây kia đối ứng rất nhiều hồn nô của hắn. Cành của linh hồn thụ ở trong mắt Tần Liệt giống như gân mạch của sinh mệnh máu thịt khác. Chỉ là ở trong gân mạch của chủng tộc khác chảy máu tươi của sinh mệnh máu thịt. Mà trong những cành cây kia của linh hồn thụ, dâng trào, là tinh hồn của hồn tộc. Đó là các luồng hồn lực thuần túy nhất, nếu có người ngoài ở đây, sẽ phát hiện ở trong cành linh hồn thụ có dị mang đen như mực chảy xuôi lóe lên. Một cỗ năng lượng linh hồn nồng đậm tinh thuần, như từ trong các cành cây đó tràn đầy ra, những năng lượng đó tràn vào rễ cùng thân chính của linh hồn thụ. Giữa tộc nhân hồn tộc ở trong phạm vi nhất định, linh hồn có thể cảm ứng lẫn nhau. Càng là tộc, góc truyện audio.com. Nhân hồn tộc hồn mạch cường đại cảm ứng lẫn nhau liền sẽ càng mạnh, cự ly linh hồn có thể bao trùm đến cũng càng rộng lớn. Mà phân hồn hồn tộc của Tần Liệt lại là dung hợp bản hồn của hắn, còn có ba chiến tướng của hồn tộc. Bản hồn của hắn thì kế thừa linh hồn bổn nguyên của hồn chi thủy tổ. Nghiêm khắc mà tính, những người thân kia của Tần Liệt đều không có linh hồn sâu xa với hồn chi thủy tổ. Chỉ có hắn, thông qua hồn mạch truyền thừa cách đời, mới ở một khắc sinh ra, đã sinh ra hai hồn cộng sinh. Loại hồn kỳ lạ đó, đại biểu linh hồn hắn, mới bắt đầu đã có dấu ấn linh hồn của hồn chi thủy tổ. Hồn chi thủy tổ tuy là Tần Thiên dung hợp với hồn tộc đại hoàng tử, nhưng hắn phát sinh hồn kỳ lạ, lại hoàn toàn bắt nguồn từ hồn tộc đại hoàng tử. Mà hồn tộc đại hoàng tử cùng hai hồn tộc hàng lâm kia, dấu ấn cùng bổn nguyên linh hồn đều bắt nguồn từ Ngự Hồn Đại Đế. Sinh mệnh máu thịt khác, huyết mạch giữa anh em ruột cũng thường thường sẽ có cảm ứng đặc biệt. Cùng là linh hồn bổn nguyên của Ngự Hồn Đại Đế, ý nghĩa hạch tâm linh hồn của hắn cùng hai hồn tộc hoàng tử kia cũng là nhất mạch kế thừa. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, cộng thêm linh hồn hắn đã cố cường đại cho nên hắn ở lúc đột phá cấp 10, mới có thể mạnh mẽ đến cảm nhận được hai hồn tộc hoàng tử kia đều đã đến. Mặc dù trung ương thế giới và bạo loạn chi địa cách nhau cực kỳ xa xôi, linh hồn hắn cũng vẫn có thể cảm giác được hai vị kia tồn tại. Tương tự, hắn cũng tin tưởng hai hồn tộc hoàng tử kia, một khắc này cũng biết hắn đang ở trung ương thế giới. Trong cung điện u tĩnh, một gốc linh hồn thụ kia của hắn kịch liệt vùng vẫy. Bản thể của hắn cũng phút chốc lóe lên đi ra. Bản thể nhìn về phía gốc linh hồn thụ to lớn kia trầm ngâm một chút, yên lặng ngồi xuống. Bản thể khẽ điểm vào mi tâm, Chấn hồn châu khảm ở mi tâm đột nhiên bắn ra hào quang thâm u, sau khi lóe lên, một hạt châu đen xì to như nắm tay, lần đầu từ mi tâm hắn bay ra. Chấn hồn châu trôi nổi ở trên một gốc linh hồn thụ to lớn kia, ánh sáng phóng thích ra càng lúc càng bắt mắt, những ánh sáng đen tối thâm u đó như bao trùm linh hồn thụ. Như một con mắt quỷ dị mở to, ở dưới chấn hồn châu chiếu rọi, linh hồn thụ lột xác đột phá, như có thể tránh được các loại ngoài ý muốn. Tần Liệt chú ý tới, rễ cùng thân cây gốc linh hồn thụ kia tần suất bành trướng càng lúc càng nhanh. Hắn rõ ràng nhìn thấy thân cành chính của gốc linh hồn thụ đó chậm rãi trở nên thô to. Cùng lúc đó, rất nhiều phù tự hồn tộc kỳ dị ẩn chứa bí mật hạch tâm của linh hồn, không ngừng từ trên mỗi một cái lá cùng cành cây của linh hồn thụ lóe lên lưu động. Các đoạn bí thuật linh hồn bí ẩn mà kỳ diệu ở trong lúc hắn đột phá, như các dòng suối, hội tụ vào linh hồn bổn nguyên của hắn. Hắn đối với rất nhiều bí thuật hồn mạch truyền thừa của hồn tộc mỗi một khắc nhận biết đều đang trở nên khắc sâu mà tinh diệu. Kỳ biến không chỉ như thế. Một gốc linh hồn thụ này dị biến, chẳng những ảnh hưởng phân hồn của hắn, đối với toàn bộ hồn nô cũng bắt đầu sinh ra lực ảnh hưởng thật lớn. Bạc La Giới, Trang Tĩnh ở chung một phòng với Lận Thiệp đang nói chuyện, đột nhiên cơ thể yêu kiều chấn động mạnh. Nàng đột nhiên im lặng trầm mặc, nàng từ tư thế đứng thẳng, lập tức ngồi ngay ngắn xuống, con mắt sáng ánh mắt di động hiện ra kinh. Góc truyện audio.com, dị sai ngạc, cách chương.